Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và còn vui hơn nữa bởi vì buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Hạ Long có tựa đề Mình Đã Ly Hôn. Quý vị và các bạn thân mến, Mình Đã Ly Hôn sẽ là phần tiếp theo của câu chuyện Vẫn Cứ Yêu Anh mà tác giả Hạ Long đã gửi tới cho chúng ta thời gian trước đây. Câu chuyện kể về Khôi Nguyên, một chàng trai bị bệnh ung thư máu và đã tìm được hạnh phúc của mình ở bên cạnh cô gái tên Thương và một chàng trai kháu khỉnh thông minh. Nhưng mà tình bạn của chàng trai tên Khôi Nguyên này, trong đó có chàng trai Tuấn Trọng và cô gái tên Lam, hai người gặp gỡ với nhau vào một đêm định mệnh và xảy ra biến cố, khiến cho hai người kết hôn với nhau và không có tình yêu. Sau 2 năm chung sống không tìm thấy tiếng nói chung thì chàng trai tên Tuấn Trọng và cô gái tên Lam đã quyết định ly hôn với nhau. Và sau cuộc hôn nhân này thì hai người lại có tình cảm với nhau, và liệu rằng có đến được với nhau thêm một lần nữa hay không thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của bộ truyện này. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 1 câu chuyện Mình Đã Ly Hôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kể từ ngày hai vợ chồng ly hôn đến nay cũng đã hơn 3 tháng. 2 năm sống chung nhưng hầu như giữa Tuấn Trọng và Thanh Lam không có nhiều điều đáng nhớ. Giữa họ nếu như không là sự im lặng thì chỉ là những cuộc nói chuyện như những người khách trọ. Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, Trọng nhâm nhi ly rượu và hồi tưởng lại quá khứ của hai vợ chồng. Trước khi Trọng về giúp công ty của Khôi Nguyên thì hồi đó anh vẫn cùng mẹ Thanh quản lý công ty nhà mình. Lúc ấy anh đang là phó giám đốc công ty và Lam là nhân viên phòng kinh doanh. Vào một ngày hai người đi công tác cùng nhau, do uống quá chén nên cả hai đã không tự chủ được mà đi quá giới hạn. Và rồi một cuộc hôn nhân miễn cưỡng bắt đầu xảy ra sau đó. Đêm đầu tiên chung giường, anh vẫn còn nhớ mãi cuộc nói chuyện ấy, và chính đó là nguồn cơn của những việc xảy ra sau này. Bây giờ tôi và cô đã là vợ chồng trên pháp lý, mục đích đã đạt được rồi. Cô không cần phải diễn, có cái gì cô cứ nói thẳng ra. Nói cái gì cơ? Mục đích gì cơ? Cô không cần phải tỏ vẻ ra không hiểu chuyện. Chuyện xảy ra giữa chúng ta ngày hôm đó có phải là do cô cố ý hay không? Anh nghĩ tôi là người như vậy hay sao? Nếu như không phải như vậy thì tại sao chỉ có tôi và cô đi công tác mà mẹ tôi lại biết chuyện nhanh đến như vậy? Và ngay sau khi mẹ tôi đặt vấn đề cưới xin thì cô lại đồng ý ngay. Nếu anh đã nghĩ tôi như vậy thì anh cứ xem như là như vậy đi. Cô... Đúng, tôi là một người rất thích tiền nên tôi làm gì cũng có tâm cơ của mình. Tôi tiếp cận, tôi lừa anh để tôi có cơ hội làm dâu nhà giàu. Anh cũng biết hoàn cảnh nhà tôi chỉ có 2 chị em nương tựa vào nhau để sống. Tôi ghét cái nghèo đeo bám nên mục đích của tôi đã quá rõ ràng. Cô... Hóa ra cô cũng giống như bao nhiêu người đàn bà ham vinh hoa phú quý. Trọng hét lên nhưng mà Lam, mặt mũi cô không đổi sắc mà chỉ hỏi một câu không liên quan. Cả ngày mệt rồi, bây giờ anh ngủ giường hay là anh ngủ đâu? Trọng bực bội không trả lời mà đứng dậy cầm cây gối và một chiếc chăn ra ghế sofa nằm xuống. Có điều anh to cao nên nằm chiếc ghế có phần hơi chật chội, nhưng giờ này cũng chẳng có ai quan tâm. Đêm tân hôn trôi qua nhạt nhẽo và đồng nghĩa cũng chẳng có tuần trăng mật. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi như một lẽ thường tình. Trước mặt gia đình thì cả hai vẫn đóng giả là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng khi chỉ còn hai người thì lại giống như hai khách trọ. Trọng vẫn đang đắm chìm trong quá khứ buồn tẻ ấy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kéo anh về với hiện tại. Là Trung gọi tới, nhìn số của thằng bạn thân nên anh nghe máy. Alo, tôi nghe. Sao hôm nay giọng nghe oải thế? Có đi làm vài ly không? Đang uống. Uống ở đâu? Uống ở nhà. Và chỉ sau vài phút thì Trung đã tới nhà của Trọng. Anh thấy chai rượu đã vơi đi một phần tư thì lắc đầu kéo ghế ngồi xuống. Trung tự rót vào ly của mình rồi bắt đầu hai người cùng uống với nhau. Sao thế? Lại suy nghĩ chuyện cũ đấy à? Không. Giấu làm gì? Cứ nói ra cho nhẹ lòng. Chả có gì để nói. Thôi, uống đi. Cả hai lại tiếp tục uống và uống. Phải tới 6-7 ly liền thì lúc này Trung mới lên tiếng. Thôi thôi thôi, uống chừng này đủ rồi. Tôi vẫn muốn uống, cứ để cho tôi uống. Thế tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế? Có chuyện gì nói thẳng ra xem nào. Trước đây, ông với Phương Hằng thì sao? Ông có tự hành hạ bản thân của mình như vậy không? Chính bởi vậy, tôi đã từng rất ngu ngốc, cả Minh cũng vậy, nên chúng tôi không muốn ông quay vào cái vết xe đổ đấy. Chuyện ly hôn quan trọng như vậy, mà ông chưa nghĩ kỹ, ông đã ký rồi. Ông cứ làm theo cảm tính của ông. Cô ấy van xin tôi ký. Vậy thì vào địa vị của ông có ký hay không? Tất nhiên là không. Ông trả lời dễ dàng như vậy á, nhưng mà khi vào việc, nó khó khăn lắm. Ông tưởng rằng tôi muốn điều đó hay sao? Nếu như ông không muốn, thế tại sao ông không tìm cách mà chỉ ngu ngốc ký vào, rồi giờ đây lại ngồi đây gặm nhấm cái nỗi gì? Có những chuyện không phải lúc nào mình muốn là được như ý của mình. Trung nhìn thằng bạn cứ uống mãi, cũng đành thôi can ngăn, bởi bản thân đã từng trải qua nỗi đau đớn khó chịu ấy. Dù là hoàn cảnh không giống nhau, nhưng đều là nỗi đau thấu tim thấu gan. Giờ đây anh hạnh phúc bên người vợ hiền, lại không cam lòng để bản thân của mình nếm trải nỗi khổ tâm ấy. Nhưng ai cũng có cái khó trong sự lựa chọn của mình. Trách thì trách vậy, chứ sự tỉnh táo chỉ có người ngoài cuộc nhìn thấy. Còn những người trong cuộc, giống như mình trước đây, cũng mất một thời gian dài mới có được hạnh phúc với Khánh Chi. Còn bản thân anh lại ngu ngốc, mất cả một thời thanh xuân mới nhận ra chân lý. Những ngày sau đó, ban ngày Trọng vẫn hoàn thành công việc bình thường. Nhưng khi đêm đến, anh lại vùi mình trong men rượu, và rồi theo đó là sức khỏe của anh cũng bị ảnh hưởng. Ông bà Khang và Thanh không thể nào nhìn được cảnh này, nên cuối tuần đó, khi con trai về ăn cơm, ông bà nói chuyện ngay. Bà Thanh biết lần này không thể nào nhân nhượng, nên bà đi thẳng vào vấn đề. Con xem bàn giao lại công việc cho anh Nguyên đi, rồi về lại công ty giúp mẹ. Trọng nghe mẹ đột xuất như vậy, thì anh vô cùng bất ngờ. Kìa mẹ, anh Nguyên đang trong thời gian dưỡng bệnh, chưa thể đi làm được. Chuyện công ty của anh Nguyên có hai bác và mọi người lo rồi. Còn bây giờ, con nên chú tâm về để giúp mẹ. Mẹ, ở công ty vẫn có Lam giúp mẹ cơ mà. Con và nó bây giờ đã ly hôn. Nó có giúp ấy cũng không bằng con. Mẹ, con chưa về được đâu. Tạm thời cứ để cô ấy giúp mẹ. Nhưng bây giờ mẹ già rồi, sức khỏe của mẹ có hạn, không thể nào mà cáng đáng như trước được. Con... Bà Thành thấy thằng con cứ ngang bướng không chịu về, thì bà tiếp tục làm căng hơn. Con không thương mẹ, bởi vì mẹ không phải là mẹ ruột của con. Điều này thì mẹ có thể hiểu được. Nhưng đây là công ty của ông bà nội con để lại, và con là đứa cháu trai duy nhất. Thì chí ít ra, con nên báo hiếu ba và ông bà chứ. Kìa mẹ, chưa bao giờ con có suy nghĩ mẹ không phải là mẹ đẻ của con. Lúc nào con cũng thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ đừng nghĩ như vậy mà tội cho con ạ. Nếu như con thương mẹ, thế tại sao khi mà con ký vào giấy ly hôn vợ, sau đó con mới về đây báo cho mẹ? Còn bây giờ mẹ cần con về hỗ trợ công ty thì con lại lấy lý do. Vậy tình thương của con dành cho mẹ nó nằm ở đâu? Con xin lỗi. Chuyện của vợ chồng con là bất đắc dĩ. Chúng con thật sự không hợp nhau. Cứ cô níu kéo này thì chỉ khổ cô ấy. Con xin bà mẹ hãy tác thành sự chia rẽ của chúng con. Còn về công việc, con hứa với mẹ, hết tháng này con sẽ về. Bà Thành thấy con trai chịu đồng ý thì trong lòng của bà cũng nguôi ngoai. Nhưng bà vẫn chưa nói thêm thì con trai của bà lại ôm lấy tay bà, Mẹ, mẹ đừng giận con. Trong ký ức của con chỉ có một người mẹ duy nhất yêu thương con, chăm lo cho con từng chút một, và con không bao giờ quên điều đó. Vậy thì từ nay, về nhà ở với ba với mẹ. Hai em con đi lấy chồng, nhà bây giờ chả còn ai ngoài hai ông bà già. Buồn lắm con à. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má, đã điểm vài chấm đôi môi, dấu hiệu của tuổi già đã đến, khóe mắt của mẹ có nhiều nếp nhăn hơn. Trông thấy như vậy, Trọng mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với mẹ, rồi cả người ba kính mến. Sự thất bại trong hôn nhân của con cái là một nỗi khổ tâm lớn nhất của ba mẹ. Anh thấu hiểu điều đó và càng thấy thương mẹ hơn. Mẹ à, mẹ đừng buồn. Ngày hôm nay con về nhà luôn. Có thật không? Dạ vâng ạ. Dù Trọng là người con trưởng thành, nhưng ngay lúc này ở trong vòng tay của mẹ, anh mới cảm nhận rằng mình chỉ là một đứa con bé bỏng. Đã rất lâu rồi anh chưa ôm bà. Anh cứ nghĩ chỉ đơn giản là lời thăm hỏi ân cần là đủ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng nay thấy mẹ xúc động ôm chặt lấy anh khóc, khóc đến nức nghẹn, thì anh mới biết rằng mình đã quá sai. Vẫn chỉ là có mẹ mình là yêu thương. Với mẹ, anh chưa bao giờ lớn, vẫn là một đứa con trai bé bỏng. Trọng khóc không thành tiếng, nhưng lúc này hai mắt của anh đỏ hoe và giọng nói cũng nghẹn ngào. Anh vòng tay ôm chặt lấy bà, áp mặt vào bụng bà như mà ngày bé anh vẫn làm. Con cảm ơn mẹ đã luôn lo lắng quan tâm cho con. Con yêu mẹ. Câu nói yêu thương nếu là của những đứa trẻ con thì nói ra rất dễ dàng. Nhưng hôm nay đối với một người con trai đã trưởng thành thì lời nói ấy có phần khó khăn hơn và sẽ không được thường xuyên. Và nhất là đối với Trọng, người thanh niên đã bước qua ngưỡng tuổi 30, cũng có gia đình riêng thì lại càng khó thể hiện tình cảm. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn nói ra được điều đó. Bà Thanh xúc động hôn lên tóc của con, bà lại tiếp tục khóc. Trà với Diệp mới là con ruột của bà, nhưng tình cảm mẹ con thì bà chưa bao giờ phân biệt. Có đôi khi bà còn thương Trọng hơn, bởi vì Trọng là người thiệt thòi so với hai em. Cứ như vậy hai mẹ con ôm nhau khóc, thì ông Khang lúc này lại lên tiếng an ủi. Thôi được rồi, em đừng khóc. Con nó hứa nó về nhà rồi, về lại công ty làm, thì em phải vui lên chứ. Dạ vâng ạ. Bà Thanh buông tay con ra, nhưng mà Trọng lúc này vẫn cầm lấy tay của bà. Mẹ đừng buồn, con và Lam không có duyên, thì đành thôi. Nhưng mà con hứa, con sẽ mau chóng tìm cho mẹ một cô con dâu khác, rồi chúng con sẽ sinh cho mẹ một đàn cháu. Bà Thanh chỉ cần một đứa con dâu duy nhất là Lam. Dù bây giờ đã ly hôn, nhưng bà sẽ tìm cách để con trai của mình hàn gắn lại với người vợ cũ. Bà mất công ép buộc con trai về làm cùng, thì sao có thể đồng ý cho con đi tìm thêm người khác để thay thế chứ? Có điều giờ này nói ra chuyện đó không thích hợp, nên bà chỉ có thể khéo léo lựa lời mà khen con dâu cũ. Mẹ ơi à, mẹ chỉ thích con Lam thôi. Nó vẻ ngoài lãnh đạm kiêu sa, nhưng nó mới là đứa con dâu ngoan, hiểu chuyện, nó lại còn giỏi nữa. Nhưng mà chúng con đã ly hôn rồi, giữa hai người bây giờ chỉ tồn tại tình cảm bạn bè. Mẹ hỏi này, thế hai đứa ở với nhau lâu như vậy mà con không có tình cảm gì với nó sao? Một mình phía con thì có ích gì à mẹ? Bà Thanh nghe con trai nói câu này thì khuôn mặt của bà giãn ra. Lúc sau bà lại dặn dò. Thôi được rồi, không nhắc mấy chuyện này nữa. Trước mắt đi con mau chóng bàn giao công việc cho anh chị, rồi về công ty làm. Đợt này mẹ thấy sức khỏe của mẹ yếu lắm. Mẹ cố gắng đợi con về, rồi mẹ nghỉ ngơi luôn. Con xin lỗi, con đã quá vô tâm, để cho mẹ phải vất vả. Không cần xin lỗi, lúc ấy anh Nguyên cần con, bây giờ anh chị cũng đảm đương công việc được rồi, thì con về giúp mẹ nhé. Dạ vâng ạ. Ông Khang thấy như vậy thì lại thêm vào với vợ vài câu. Ba đã không giúp được gì cho mẹ, bởi vì công việc của ba khác, mẹ con cũng vất vả rất nhiều, đến lúc cần về nghỉ ngơi. Con xem, sắp xếp, nhanh nhanh mà về. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Ngày hôm sau, Trọng đến công ty của Nguyên làm việc bình thường. Gần tới giờ trưa, Nguyên cùng với Phan Hải và Phan Đăng đi tới. Hôm trước cô Thanh bàn chuyện với Nguyên, Bây giờ anh có hạnh phúc của riêng mình thì phải giúp đỡ hạnh phúc của em họ mình. Nguyên gọi Trọng vào trong văn phòng, rồi mấy anh em nói chuyện với nhau. Mấy năm qua anh thật sự cảm ơn chú đã giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ anh khỏe rồi, với lại có sự giúp đỡ của Thương, nên chú không cần phải lo lắng cho anh. Em vừa giúp mẹ vừa giúp anh được mà. Khi nào sức khỏe của anh ổn định hẳn thì em sẽ về. Đừng lo cho anh, hai vợ chồng anh càng đáng được, lại thêm sự trợ giúp của Hải và Đăng nữa, chú cứ yên tâm. Bây giờ chú chuyên tâm về lo cho công ty của cô, sức khỏe của cô bây giờ cũng xíu nhiều lắm rồi. Phan Hải thấy Nguyên nói như vậy thì cũng có ý kiến. Anh Nguyên nói đúng đi ạ, anh em cùng làm trong nghề, bọn em giúp được anh Nguyên, việc chính của anh bây giờ là về giúp bác gái. Nhưng tôi thấy hai chú mới mở thêm công ty giải trí, lại thêm chi nhánh dưới tỉnh A, công việc nhiều như vậy, vận hành có nổi không? Anh cứ yên tâm, bọn em giúp thời gian lâu thì khó, chứ giúp qua một vài năm thì anh Nguyên khỏe hẳn thì càng đáng tốt. Với lại bác Việt là dân làm ăn, chẳng qua là bác ấy để anh em mình tự trải nghiệm, chứ một mình bác ấy cần tất. Bây giờ anh Nguyên có hậu thuẫn là một cô vợ giỏi giang, cả ba vợ khét tiếng trong làng kinh doanh cơ mà. Vậy thì tôi nhờ hai chú. Phan Đăng lúc này mới lên tiếng. Anh Trọng này, chỗ anh em có cái gì khó khăn anh cứ nói với bọn em nhé. Cảm ơn hai chú, nhất định sẽ có ngày anh nhờ vả. Đăng chỉ một lúc nghiêm túc rồi lại giở cái thói ba gai ra trêu đùa. Hôm nay em nói luôn cho mấy anh biết, em giúp ý thì chẳng cần phần trăm gì đâu, mà chỉ cần các anh nhắm cho em cô nào ngoan hiền là ok hết. Cả ba người nghe như vậy thì cười ha ha. Trọng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục hỏi. Ông trùm bên làng giải trí mà vẫn ế à? Vẫn ế như thường anh à. Trời chán, giờ muốn lấy vợ rồi. Tán gái gì xa xôi, con gái bác Tú anh, hay là con gái bác Tú nhà anh Nguyên kia kìa. Người ta kiều diễm, thế nào mình dám với tới. Anh cứ đùa, nếu em mà điềm đạm được như các anh ấy, thì còn có cửa chưa ngao ngáo như em. Các cô ấy bảo không phải là gu, nhưng mà chưa thử làm sao mà biết được. Thôi em xin, nào là giáo viên với nhà báo, toàn nghề lắm chữ lại lịch sự, đầu tài tiếng như em chứ. Trọng nghe thằng em nói vậy thì cười cười, không nghĩ Phan Đăng nổi tiếng quen toàn người đẹp, hôm nay lại có vẻ khiêm nhường đến như vậy. Hôm nay hình như là mất hết nhuệ khí nhỉ. Anh ơi, hoa nở có mùa, anh hùng sáng ấy có thời đại thôi. Anh còn cười chê thằng em, thế anh không biết à, Khánh Linh con bác Tú đang quen anh trai em đấy. Thế hóa ra cô giáo Linh lại đang quen Hải à? Bọn em cũng vừa mới quen. Vậy thì giúp anh Nguyên nhiệt tình, kiểu gì chả được một vé ủng hộ. Thì em đang nhiệt tình đấy à? Phải thế chứ. Phan đang gật gù cười tán thành, thì một lần nữa Nguyên lại trêu. Mình hiện tại đang được làm anh, có khi sau này lại làm em của Hải ấy nhỉ? Bốn anh em nói chuyện đùa vui một hồi thì lúc sau mới quay vào bàn công việc chính. Và sau một tuần nữa thì Trọng bàn giao hết công việc cho Nguyên. Có mọi người giúp đỡ Nguyên nhiệt tình như vậy, Trọng cũng chuyên tâm về lại công ty nhà mình. Trọng chính thức trở lại công ty gia đình sau đó 2 ngày. Hôm đó bà Thanh cho họp công ty tuyên bố giao lại quyền quản lý cho con trai. Còn bà Tướng hay về sau chỉ đứng trên cương vị cố vấn. Khi đó Lam có hơi bất ngờ về điều này. Vì đến phút chót cô mới nhận được thông báo Trọng về hẳn công ty. Cuộc họp kết thúc, bà Thanh gọi con trai và Lam vào phòng riêng để nói chuyện. Bà Thanh ngồi trên ghế, ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống. Lam này, từ nay con chuyển lên làm trợ lý giúp anh Trọng. Có như vậy, mẹ mới yên tâm về để nghỉ ngơi. Dạ, thưa mẹ. Tự nhiên Lam chả biết phải xưng hô thế nào. Từ hôm ly hôn, cô cũng thay đổi xưng hô là bác và con. Nhưng bà Thanh cứ một điều, mẹ và con, khiến cho cô khó xử. Tuy nhiên cô vẫn không nỡ làm bà buồn. Với lại không có Trọng, cô cứ mặc kệ bà, nói sao cũng được, miễn là bà thích. Nhưng hôm nay có Trọng ở đây, cô không muốn anh nghĩ rằng cô đang cố gắng bấu víu vào mẹ của mình để đạt được mục đích. Còn đang chưa biết nói sao thì bà Thanh giải thích giống như trấn an cô. Mẹ vẫn coi con là con của mẹ. Duyên nợ dâu con không được thì mẹ vẫn muốn con là con gái của mẹ, có được không? Dạ, con đừng ngại, chỉ là cách xưng hô thôi mà. Nghe bà nói như vậy, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Trọng không tin, cô 2 năm nay rồi. Giờ có không tin nữa cũng không còn quan trọng. Nghĩ như vậy, cô trả lời bà ngay. Mẹ cứ để con làm ở phòng kinh doanh như cũ đi ạ. Làm công việc trợ lý thì phải có chuyên môn. Mà con thấy Thúy từ trước làm với mẹ vẫn tốt, nên mẹ cứ để cho cô ấy giúp anh Trọng đi ạ. Nhưng mà mẹ thấy con ấy có đủ khả năng làm chuyện đó. Tính con lại cẩn thận chu toàn, giải quyết nhanh, mẹ thấy con thay Thúy là hợp nhất. Không được đâu ạ, con tính... Trọng hiểu ý của Lam, không muốn dây dưa với mình, nên anh cũng lên tiếng khuyên bà. Mẹ à, Thúy làm tốt, lại quen việc, mẹ cứ để cô ấy làm việc với con. Còn Lam thì cô ấy quen chuyên môn của mình. Với lại trước đó là mẹ lo phòng kinh doanh, là bộ phận quan trọng nhất của công ty. Thiếu Lam ấy thì không được, nên mẹ nhất quyết để cô ấy quản lý còn gì. Thế mà bây giờ mẹ lại không lo nữa hay sao? Ừ, thì là như vậy. Nhưng bây giờ có 2 đứa con, thì quản lý kiểu gì mẹ chả yên tâm. Thôi được rồi, bây giờ con về. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện để con sắp xếp. Thôi được. Thôi, các con muốn làm gì thì làm. Mẹ ra ngoài có chút việc. Cũng từ hôm đám cưới Diệp đến bây giờ, hai người mới gặp lại nhau. Không muốn không khí bị lắng xuống, nên Trọng là người lên tiếng trước. Bé Thảo tốt nghiệp rồi, cô đúng không? Ừ. Nó có gửi lời cảm ơn anh. Vậy bảo nó về công ty đi, không cần phải đi chỗ khác làm. Tôi để nó tự quyết, lớn rồi. Chọn lựa ở đâu thì tự lực cánh sinh. Nó chưa vào vấp trải đời như cô, nên cô đừng có khắt khe với nó. Tôi không khắt khe, chỉ sợ rằng ra đời nó thất bại. Kiếm được đồng tiền không hề dễ dàng gì. Cô lúc nào cũng khó khăn nghiêm khắc như vậy, vẫn đặt đồng tiền lên hàng đầu. Ngoài tiền ra, cô không có tình cảm gia đình à? Lâu như vậy rồi mà cô không có một chút thay đổi, cô vẫn khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Bây giờ được giải thoát rồi, anh cần gì phải khó chịu chứ? Cô... Nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài. Hai người sau khi ly hôn rồi vẫn chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thoải mái. Chỉ được vài câu đầu rồi lại vòng về vạch xuất phát. Không chịu hiểu và không chịu nhún nhường. Mà nói thẳng ra là từ ngày cưới nhau về, hai người chưa từng có một cuộc nói chuyện nào vui vẻ. Lam bước ra bên ngoài, còn Trọng ngồi lại với vẻ bực bội. Cả ngày hôm đó cho tới khi mà tan làm, Lam vẫn một thái độ phớt lờ và không có cảm xúc. Rồi tới mấy ngày sau đó, cô cũng như vậy. Đến hôm nay là tròn 1 tuần đi làm, nhưng mà tần suất hai người gặp mặt rất ít. Trọng hôm nay trước một cuộc họp của tuần mới, anh chính thức đưa ra một số thay đổi trong quy định công việc. Từ nay mỗi 1 tuần vào sáng thứ 2 sẽ có một cuộc họp báo về tiến độ làm việc của từng bộ phận. Nếu bộ phận nào làm chưa tốt và còn nhiều thiếu sót thì tôi cứ phạt người quản lý của bộ phận đó. Tất cả sẽ trừ vào lương, thưởng hàng tháng và việc bị phạt nhiều lần sẽ được đánh giá vào thưởng cuối năm. Tất cả nghe rõ chưa? Vâng, thưa sếp. Tuần vừa rồi những bộ phận nào mắc lỗi tôi sẽ châm trước bỏ qua. Nhưng từ tuần tới, thông báo tôi đưa ra đã rõ. Nếu vẫn còn vi phạm, tôi sẽ chuẩn theo quy định mà làm. Cô Thúy, cô ghi lại tất cả cho tôi. Dạ vâng, thưa sếp, em ghi xong hết rồi ạ. Tốt, mọi người tan họp đi. Mọi người ra về, Lam là người cuối cùng, thì Trọng gọi cô lại. Cô Lam, ở lại tôi bàn chút chuyện. Vâng. Sản phẩm mới sắp hoàn thành, tôi cần ngay một kế hoạch bán hàng chi tiết. Vâng, tôi chuẩn bị ngay. Cho cô 2 ngày để hoàn thành bản kế hoạch. Vâng ạ. Trọng cố tình rút ngắn thời gian như vậy, nhưng mà Lam cũng không có ý kiến gì, mà cô trả lời ngay với thái độ vô cùng dứt khoát, khiến cho anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Vẫn cái tính bướng bỉnh, không biết xin xỏ của cô. Tôi không có nhiều thời gian để đọc đi đọc lại đâu đấy. Tôi biết, sếp còn việc gì dặn dò tôi không ạ? Cô ra ngoài đi. Vâng, tôi xin phép. Cái thái độ không để đối phương hiểu được mình đang nghĩ gì của 2 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nếu trên thế gian này xếp hạng cô đứng thứ 2, thì không ai là số 1 về việc che giấu cảm xúc và độ lì lợm. Trọng tức giận, nhưng không thể nào phát tiết vào cô, mà chỉ có thể trút giận lên mấy tập tài liệu đang để trước mắt. 2 ngày hôm sau, lúc này Trọng đăng ký nốt mấy giấy tờ để truyền cho thư ký Thúy, thì nhìn thấy Lam bước vào phòng. Nghe tiếng cô chào, nhưng anh không ngừng mặt lên nhìn cô, chỉ ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đợi. Sau khi hoàn thành xong công việc, anh mới lên tiếng hỏi cô. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi đã làm xong bản kế hoạch, mời sếp xem qua. Lam nói rồi đứng dậy đem bản kế hoạch qua cho Trọng, rồi cô lại quay về ghế ngồi xuống. Trọng nhận lấy cũng không nói gì, mà dở ra xem. Nhưng mà chỉ xem được chừng vài phút, anh đã vứt mạnh tập tài liệu xuống bàn, rồi thản nhiên nói một câu. Làm lại, chưa được. Chỗ nào chưa được à? Tôi bảo chưa được, thì cô chỉ việc về làm lại và cô không được hỏi nhiều. Sếp à, sếp không chỉ ra chỗ nào, thì tôi làm sao có thể sửa đúng ý của sếp được ạ? Tôi mà chỉ ra từng chỗ, thì tôi làm luôn cho xong. Không cần phải thuê cô làm việc ở đây. Và tôi không có nhiều thời gian, cô cầm về đi. Mặc dù rất không hài lòng về cách xử sự của Trọng, nhưng ai bảo người ta là sếp ở đây. Ngày trước khi cô mới về công ty làm, Trọng không quá khắt khe như bây giờ. Nhưng từ hôm nay, quay lại đây, thì thái độ của anh hoàn toàn khác hẳn. Như kiểu muốn gây thù chuốc oán với cô, cảm giác anh luôn lấy đủ lý do để bắt bẻ cô. Làm chỉ biết thở dài, cầm bàn kế hoạch, bước ra ngoài. Về lại phòng làm việc, cô xem đi xem lại, nhưng lại không biết sửa ở đâu. Không nói là quá hoàn hảo, so với những gì cô học hỏi được, thì cái này cũng là hoàn chỉnh. Không cam tâm để Trọng làm khó, với cũng muốn người thứ ba khách quan đánh giá. Nên cô nhanh chóng gửi email cho mẹ Thanh. Cô gửi xong thì gọi ngay cho bà, và sau một vài hồi chuông, thì bà Thanh cũng nghe máy. Mẹ nghe này. Dạ, con vừa gửi qua email cho mẹ, bản kế hoạch bán hàng mới. Con nhờ mẹ xem rồi đánh giá giúp con, còn chỗ nào chưa được, để con gửi qua cho anh Trọng. Ừ, chờ mẹ một chút nhé. Bà Thanh tắt điện thoại và ngồi ngẫm nghĩ. Con bé này có bao giờ làm như thế này đâu. Lúc này ông Khang từ ngoài bước vào, thấy vợ cầm cái điện thoại, nhưng cứ kiểu đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Ông ngồi xuống bên cạnh bà. Em có chuyện gì thế? Hay là thằng con mình? Nó lại gây khó dễ gì rồi? Ừ. Bà Thanh kể cho chồng nghe, thì ông Khang lúc này lại lên tiếng. Mà thôi, em cứ kệ chúng nó. Có khi làm như vậy với nhau, tranh cãi, rồi lại có vấn đề xảy ra. Nhưng mà... Chúng ta cứ chờ đợi. Cả hai đứa cũng không còn ít tuổi. Nếu như hàn gắn được, ấy, thì tự chúng nó tìm đến với nhau. Còn không, ấy, thì chúng ta phải chịu theo số phận. Dạ vâng, em nghe anh. Bà Thanh cùng chồng xem qua bản kế hoạch của Lam thì gật gù. Bà Thanh cười thì ông Khang lên tiếng. Anh không phải là dân chuyên kinh doanh, nhưng anh đọc tôi mấy lần rồi, thấy rất được. Dạ vâng, con dâu cưng của em mà lại. Nhưng mà em chắc với anh là thằng con của mình lại gây khó dễ, cho nên con bé mới hỏi ý kiến của em. Chứ từ trước tới nay, nó làm việc, em có phải sửa cái gì đâu. Thế thì khỏi phải bàn cãi, chắc chắn là do con trai của em lắm chuyện. Thế em theo anh, ngày mai xem thế nào nhé. Hôm sau Lam lại mang bản kế hoạch mới sang, nhưng cũng như hôm trước, Trọng chưa đọc hết đã gạt sang một bên. Lam hôm nay rất vực, mất mấy ngày đêm mới ra được bản kế hoạch đó. Mẹ Thành cũng xem qua, rất ưng ý, mà không hiểu tại sao con người này lại không chịu xem cho hết, đã gạt phát đi. Dù sao, sếp cũng nên xem hết chứ ạ. Đọc đoạn đầu tôi thấy không được rồi, nên không cần phải xem, mất công. Vậy sếp chỉ ra chỗ nào chưa đúng, để tôi còn biết. Cô được mẹ tôi và các nhân viên khen lắm cơ mà. Lại học đại học đúng chuyên ngành, mà đến viết một bản kế hoạch hai lần cũng không được. Thì cô định làm cái gì? Nếu như tôi sai, sếp cũng nên chỉ rõ cái sai của tôi. Tôi không chấp nhận kết quả mình bị chỉ sai, mà lại không biết nguyên nhân do đâu. Tôi... Trọng vừa nói tới đây thì nghe tiếng gõ cửa. Sau đó bà Thanh bước vào phòng. Bà thấy có cả Lam trong này thì đoán biết là hai người đang bàn công việc, nên bà nhân tiện hỏi ngay. Sao thế? Bàn chuyện gì? Mẹ biết được không? Dạ, con đem bản kế hoạch qua cho anh Trọng xem. Thế Trọng nó xem chưa? Dạ, anh ấy xem rồi, nhưng không đồng ý. Con sửa hai lần rồi, nhưng lại không hợp ý của anh ý. Chắc là con xin từ chức à? Có cái gì từ từ nào? Trọng có hơi bất ngờ khi Lam tỏ thái độ như vậy. Nhưng có mẹ ở đây nên anh cũng phải giữ hòa khí. Anh bỏ hẳn cây bút trong tay xuống, sau đó lên tiếng. Làm sai thì sửa lại. Anh không nghĩ em mới có như vậy, mà lại nói ra hai chữ từ chức dễ dàng. Nhưng em đã làm hết sức rồi. Nhưng mà tại sao anh không hài lòng chứ? Thì bản kế hoạch vẫn chưa chỉnh chu. Thế chả nhẽ anh không có quyền nói với em rằng em nên sửa lại à? Vậy thì ở đây có mẹ, anh chỉ rõ cho em xem chỗ nào em không được chỉnh chu. Thấy con trai im lặng sau câu nói đó, thì bà Thanh cười ở trong lòng. Cô con dâu này đúng là đáo để ra trò, biết lấy bà ra làm đòn bẩy. Nhìn cả hai đang căng thẳng, với cũng không muốn con trai bị mất mặt, mà cũng không để con dâu mình bị thiệt, nên bà lên tiếng gỡ rối. Đâu, để mẹ xem qua nào. Trọng dù trong lòng đang bực bội, nhưng mà anh vẫn đưa cho mẹ mình xem. Dạ đây ạ, mẹ xem đi. Xem là con có nói oan cho cô ấy hay không. Bà Thanh đọc qua một lượt, sau đó lên tiếng nói với Trọng. Mẹ thấy tương đối ổn mà. Mẹ à, mẹ đọc lại cái phần cô ấy viết chỗ quảng cáo đi, con thấy chưa hợp lý. Bây giờ các công ty cạnh tranh nhau rất ghê, mình phải mang hơi hướng mới lạ vào chứ ạ. Thực ra phần này con cầu kỳ quá thôi, chứ ý kiến của mẹ là được rồi. Nhưng mà thôi, để hoàn hảo hơn, mẹ nghĩ rằng Lam nên sửa thêm chỗ này, chi tiết thêm một chút. Dạ vâng, con sửa ngay ạ. Bà Thanh nhìn hai con một lượt, thấy cả hai vẫn cứ gượng gạo kìm nén, thì bà nói thêm với Trọng. Thực ra chỉ là một sơ suất nhỏ, mẹ nghĩ con không nên làm khó Lam. Con có thể chỉ ra cho em, để em đỡ mất thời gian, mà hai đứa cũng không cần phải tranh cãi. Mẹ nói như vậy có đúng không? Con thấy đây là công việc chuyên môn của cô ấy, thì cô ấy phải biết chỗ nào chưa được chứ ạ. Thôi được rồi, con bớt khó tính đi. Mẹ, đây là cách con quản lý nhân viên của mình, mẹ cứ mặc con. Mẹ biết, nhưng đôi khi con không nên cứng nhắc quá. Lam không muốn bà Thanh tranh luận với Trọng vì chuyện này nữa, bởi vì hai năm chung sống cô hiểu cái tính ương ngạnh kia khó mà lay chuyển được. Đã thế còn không chịu mở lòng để hiểu cho người khác. Cô cầm tay bà, từ tốn lên tiếng. Chuyện này là do con thiếu sót, do con chưa chú tâm. Anh ấy nói là đúng à, nhưng con hứa với mẹ sẽ không có lần sau. Thôi được rồi, chuyện nhỏ này hai đứa bỏ qua, chuyện lớn ấy là làm sao để sản phẩm mới ra bán đắt hàng. Vậy nên hai đứa nhớ phối hợp làm việc cho tốt. Dạ vâng ạ. Thế nha, hai đứa làm việc đi, mẹ đi ra ngoài đây. Lam đợi mẹ Thanh ra khỏi cửa, cô quay lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, hỏi Trọng ngay. Sếp còn muốn tôi sửa gì không? Cô lại nói chuyện này với mẹ có đúng không? Ý sếp là sao ạ? Nếu như cô không nói với mẹ tôi về chuyện bàn kế hoạch này thì mẹ tôi hôm nay sẽ không xuất hiện ở đây. Cô vẫn thích kéo mẹ tôi về phe của cô nhỉ? Việc cô hỏi ý kiến của bà là có, nhưng cô không nghĩ hôm nay bà cất công đến đây. Nhưng khi bà đến rồi thì cô đúng là có ý lấy bà ra để Trọng không làm khó mình. Nhưng lời nói của Trọng thì hơi quá. Lam thở dài trong lòng. Đằng nào anh ấy cũng chưa một lần nghĩ tốt về cô, thì cứ để anh ấy hiểu như vậy. Tùy sếp, sếp muốn nghĩ sao cũng được. Chỉ cần cô giải thích một lần thôi, anh sẽ không làm khó cô. Nhưng tại sao cứ phải trưng cái bản mặt lãnh đạm kia để đối đầu với anh? Trọng mắc nghẹn, tức quá, anh quát lớn. Đi ra ngoài. Ánh mắt như muốn giết người của Trọng khiến Lam cũng giật mình. Nhưng cái tôi sĩ diện đã nhanh chóng làm cho cô gái tên Lam sù lông nhím. Lòng tự Trọng bị tổn thương nên cô quay người đi ngay sau đó. Trọng nhìn theo những bước chân dứt khoát ấy, trái tim của anh càng bị bóp nghẹt. Hai năm qua chưa một lần người con gái này chịu xuống nước trước với anh, cũng không cho anh cơ hội để bày tỏ lòng mình. Có lẽ suốt đoạn đường về sau này sẽ càng không bao giờ có cơ hội đó. Làm về phòng của mình, chỉnh sửa lại bản kế hoạch một lần nữa, rồi lặng lẽ gửi qua email cho Trọng. Và từ hôm đó hai người cũng không chạm mặt thêm một lần nào nữa. Có việc gì Trọng sẽ sai thư ký Thúy đi làm. Và nếu bên Lam, nếu như Trọng không yêu cầu gặp mặt trao đổi, thì là nhân viên của cô đi thay. Cứ như vậy là hết một tuần nữa. Và ngày hôm nay là ngày họp của tuần mới. Khi mọi người ngồi vào vị trí, từng bộ phận trình bày kết quả tuần vừa qua đã làm được những gì và còn tồn đọng những gì. Trọng ngồi nghe chăm chú, nhưng lại chưa nêu ra ý kiến. Đến phần trình bày của Lam, anh lại bắt đầu soi mói. Cô Lam, tuần vừa qua bên cô có số lượng hàng bán ra, hình như là không bằng tuần trước. Dạ thưa sếp, nếu tính kỹ so sánh phần trăm tiêu thụ chính xác trên máy tính, thì đó chỉ là con số rất nhỏ, không đáng kể, vẫn đảm bảo được doanh thu. Dù là không phải mấy phần trăm, thì cũng là ít hơn. Tôi đưa ra yêu cầu tuần sau phải tăng hơn tuần trước, không thì ít nhất phải bằng nhau. Nhưng ở đây, rõ ràng là ít hơn, mà cô còn lý lẽ sao? Lam không nghĩ rằng Trọng càng ngày càng khó khăn như vậy. Thực ra gọi là hơn kém, chứ nếu đem ra so sánh thì gần như là bằng nhau. Không phải mấy phần trăm cũng tính toán, rồi còn đem ra làm lý do gây khó dễ. Nhưng ở trước mặt mọi người, cô không muốn anh mất mặt, nên cố gắng nhẫn nhịn. Dạ vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi hứa tuần tới, tôi sẽ bù cho tuần vừa rồi. Mấy trưởng phòng ngồi họp cùng, thấy sếp hôm nay nóng nảy, rất khó tính. Nói nôm na là hai tuần xem nhau, nhưng không hiểu vì sao sếp cứ bắt lỗi trưởng phòng Lam. Tiếng bàn tán của mọi người mỗi lúc một tăng và khiến cho Trọng khó chịu. Anh liếc một lượt, sau đó nghiêm trọng nói. Tất cả những tồn đọng của các bộ phận, cô Thúy ghi chép đầy đủ và gửi phiếu phạt đến từng bộ phận. Còn cô Lam, hôm nay cô hứa trước mọi người, thì cô nên giữ lời. Sếp cứ yên tâm, nếu như không hoàn thành chỉ tiêu đưa ra, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trọng đứng phát dậy đi ra ngoài và cũng không thông báo tan họp như mọi lần. Thư ký Thúy thấy vậy cũng mê mải, chạy theo anh, thì mọi người lúc này mới lững thững đi ra sau. Lam bước về hướng phòng làm việc của mình, thì cô gặp Phi, cố vấn luật của công ty. Cùng làm với nhau lâu rồi nên hai người vô cùng thân thiết. Thấy cô có vẻ đăm chiêu, Phi cũng lên tiếng hỏi han. Sao thế? Cuộc họp căng thẳng hay sao? Mà mặt mày đăm chiêu thế kia? Dạ không ạ, em đang suy nghĩ mấy việc. Mà anh Phi đi đâu thế này? Anh đi tìm em. Tìm em có việc gì ạ? Tối nay có rảnh không? Đi sinh nhật với anh. Lại sợ hội bạn nói vẫn vườn không nhà trống chứ gì. Ừ, đi với anh một chút nhá. Này, em giúp anh lần này thôi đấy nhá. Cảm ơn nhá. Nhận lời với Phi nên buổi tối Lam chuẩn bị rất tươm tất. Cô có một thói quen không đổi, đó là dù trước đây hoàn cảnh khó khăn hay bây giờ khá hơn thì chưa bao giờ cô cho phép mình ăn mặc xấu xí. Cô có quan niệm rằng đối xử tệ với bản thân đó chính là không tự tôn trọng chính mình. Trước đây cô không có điều kiện mua những bộ quần áo đắt tiền thì nhất định phải cố gắng sắm cho mình những bộ quần áo không quá bèo bọt. Dù là nghèo cũng phải chỉn chu, không nhất thiết phải phô ra cái nghèo khó để cho người khác thương hại mình. Mình trẻ khỏe, có trí óc và năng lực thì không sợ gì không kiếm được cơm ăn. Giàu có chưa tính đến, nhưng một công việc đủ nuôi hai chị em khi ra trường, cô nhất định phải kiếm được. Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ hẹn, Lam nhanh chóng đi xuống cổng chung cư đợi Phi. Căn hộ này là lúc ly hôn, Trọng để lại cho Lam và em gái, còn anh dọn ra một căn hộ khác. Lam dù thân thiết với Phi, nhưng chưa bao giờ cô cho Phi lên đón mình ở trên tầng. Mặc dù cô bây giờ đã tự do, nhưng Lam vẫn không thích có người khác dưới, bước vào căn hộ ấy. Có đi đâu cùng nhau, thì cũng là cô xuống dưới để đợi trước. Tối nay cũng vậy. Khi Phi đến thì nhìn thấy Lam đứng đó, Phi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô, rồi cả hai cùng đi đến điểm hẹn. Hôm nào nhờ em đi đâu cũng để em đợi, anh ngại quá. Em cũng vừa mới xuống. Hôm nay mặc bộ này rất đẹp. Có hôm nào mà anh chê em đâu nhở? Khen thật đấy, em rất có con mắt thẩm mỹ, sang trọng, lịch lãm, rất là cuốn hút. Anh Phi lại đưa em lên mây rồi. Nhớ hạ từ từ, không là em ngã lộn cổ đấy. Lại còn rất dí dỏm chứ. Thôi được rồi, em phồng hết mũi rồi đấy. Cả hai nói vài câu chuyện thì rất nhanh tới điểm hẹn. Sinh nhật được tổ chức tại một quán bar nổi tiếng tại Hà Thành. Lam theo Phi vào trong thì cô ghé tay anh nói nhỏ. Bạn của anh biết cách hưởng thụ nhỉ? Toàn là cậu ấm cô chiêu ấy mà. Dạ vâng. Mình vào một lúc rồi về. Thật ra anh cũng không thích nơi này lắm. Dạ. Toàn bộ những hành động cử chỉ vừa rồi lại vô tình lọt vào mắt của cậu hai Hải Đăng. Hôm nay Đăng đi cùng bạn đến đây chơi. Đăng ngồi ngay bàn ngoài nên nhìn thấy hết. Định tiện tay chụp mấy tấm để khiến cho ai đó ghen tị chơi chơi. Nhưng nghĩ làm cách nào cho người đó đến đây chứng kiến tận mắt thì mới cảm thấy thú vị. Nghĩ như vậy, Đăng mỉm cười một cách gian tà, rồi lấy máy tìm số điện thoại quen thuộc. Qua vài hồi chuông thì có tín hiệu kết nối, giọng của Đăng não nề vang lên. Giờ này anh có rảnh không? Sao thế? Em uống một mình buồn quá, chả dù được ai. Anh rảnh không? Qua quán 3X làm vài ly với em. Được chứ, nhưng đợi anh một chút, anh đang dở chút việc. Dạ vâng. Đang tắt điện thoại cười ha hà, thì một trong số mấy người bạn của anh lên tiếng hỏi. Có cái gì vui thế mày? Đang có chuyện vui, nào uống đi. Đang ước chừng thời gian trọng đến, nên nói với mấy người bạn của mình. Chúng mày ngồi đây, tao qua kia một lát. Lát tao có việc. Cặp bồ à? Sao mà mày lại tránh bọn tao? Không, tao có việc riêng. Mà chúng mày cứ chơi đi, hôm nay tao bào hết. Ok. Đang chọn một bàn dễ quan sát chỗ Lam đang ngồi, tiếp đó gọi sẵn một chai rượu rồi từ từ uống trước một ít. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, chai rượu cũng vơi một chút, lúc này mới thấy bóng dáng của Trọng từ xa bước lại. Đang đợi anh tới, sau đó vẫy tay. Bên này anh ơi, làm cái gì mà có vẻ sầu não thế này? Ba mẹ em, giục em ấy, vợ con rồi, mà em có kiếm ra được đâu. Nào, anh uống với em đi. Hai anh em cạn ly thì Đăng lại rót tiếp, rồi hai anh em lại tiếp tục uống. Thì chú đừng có kén chọn, thấy được thì yêu. Anh cứ làm như mớ rau, thích mua là được ngay. Nghề của chú gặp toàn người đẹp, có cái gì mà khó khăn. Thế mới nói anh à, anh xem, có em họ bạn bè mà chưa có chủ thì giới thiệu cho em. Xem nào. Trọng nghĩ tới nghĩ lui thì nhớ tới một người, nhưng vừa nghĩ tới em gái của Lam thì đúng lúc này anh phát hiện cô đang ngồi đối diện. Nhìn cô vui vẻ nói cười với người bên cạnh, mà người đó không ai xa lạ, là cố vấn luật của công ty anh. Hóa ra bên cậu ta cô vui vẻ đến như vậy. Còn đối với anh, 2 năm chung sống, chưa có nổi một nụ cười thoải mái. Đăng cũng nhận ra là Trọng đã tia thay Lam rồi, nên mới có thái độ như vậy. Nhưng chẳng ai chơi đều như Đăng, biết mà vẫn cố ý. Anh vỗ vài cái đét, làm cho Trọng giật mình. Đã thế còn cứ hỏi mãi. Thế nào, anh nghĩ ra ai chưa? Ừ thì có. Làm gì mà như gà mắc tóc thế hả? Ừ, tại không có gì đâu. Trả lời rồi nhưng mắt Trọng vẫn cứ liếc qua bên đó, thì Đăng lại tiếp tục hỏi. Anh định giới thiệu ai cho em? Thì là em gái của Lam. Con bé vừa mới tốt nghiệp, còn đang chọn chỗ làm. Chắc là giống chị gái, xinh lắm nhỉ? Nó ngoan ngoãn, ăn nói dễ nghe. Thế làm của anh, ăn nói khó nghe à? Không những khó nghe, mà còn rất khó ưa. Đang buồn cười lắm mà không dám cười. Anh gài câu Lam của anh mà Trọng vẫn cứ trả lời tất tần tật. Nhưng chẳng ai như Đăng lại một lần nữa cố tình chọc ghẹo Trọng. À em quên, chị Lam trước đây là của anh, nhưng xem ra bây giờ là của người khác rồi. Câu nói này của Đăng làm cho Trọng im lặng, không nói được gì. Nhưng chưa dừng ở đó, Đăng lại tiếp tục giả vờ và xoáy vào nỗi đau của Trọng. Anh Trọng này, anh nhìn xem, kia có phải là chị Lam không? Trọng cũng vờ nhìn theo hướng tay của Đăng, nhìn thấy và cười gượng. Chắc là cô ấy đi cùng bạn. Bạn á, sao trông thân thiết giống như bạn trai thế nhỉ? Mà hình như cái anh kia làm ở công ty của anh có đúng không? Ừ, bên cô vấn luật. Đẹp trai trẻ trung, trông có vẻ hợp đôi với chị Lam. Ừ. Giọng điệu có vẻ càng ngày càng suy giảm, tiếng ừ càng nặng nề hơn trước. Có lẽ Đăng thấy quá đủ rồi nên không làm Trọng đau lòng thêm nữa. Cần đó đủ biết người anh em của anh tâm trạng như thế nào. Đăng tiếp tục rót thêm rượu, rồi hai anh em lại chén chú chén anh. Nào, uống thêm đi anh. Anh uống thêm vài ly nữa thôi. Sao thế? Anh có chút việc cần xử lý, hôm khác uống với chú lâu hơn. Vậy em không miễn cưỡng. Nào, cạn ly. Trọng uống ly cuối cùng thì đứng dậy đi về. Nhưng vừa ra tới ngoài thì anh có điện thoại nên dừng lại nghe. Có điều khi cuộc điện thoại kết thúc thì cũng là vừa lúc Lam và Phi ra tới bên ngoài. Cả ba người đều nhìn thấy nhau. Có vẻ Lam hơi bất ngờ khi gặp Trọng ở đây. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Phi hỏi trước. Ơ, sếp Trọng, anh cũng tới đây à? Ừ, hai người cũng đến đây sao? Dạ vâng, chúng em đi sinh nhật bạn. Nhưng Lam không thích chỗ đông người nên chúng em về sớm. Vậy hai người về đi, tôi cũng về bây giờ. Trọng nói tới đó thì lên xe phóng đi luôn, mà không nhìn lại, cũng không để cho Lam kịp trả một tiếng. Nhìn chiếc xe của Trọng bon bon chạy khuất hẳn, một cảm giác nhoi nhói bao phủ lấy trái tim của Lam. Thái độ vô cảm ấy đã giết chết chút hy vọng cuối cùng. Xe của Phi lúc này đỗ trước mặt của Lam. Cả hai ổn định chỗ ngồi rồi hướng đi thẳng về chung cư. Lúc chuẩn bị xuống xe, Phi mới lên tiếng hỏi cô. Em có ngại với Trọng không? Dạ không. Chúng em cũng ly hôn rồi. Giờ ai làm gì hay đi đâu cũng không liên quan đến nhau. Nhưng mà anh có cảm giác anh ấy vẫn để tâm và quan tâm đến em. Và em cũng để ý, có đúng không? Anh Phi, anh đừng có suy diễn. Bọn em không còn gì cả. Vậy thì em mở lòng đón nhận anh có được không? Lam bị bất ngờ vì câu hỏi này của Phi, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng dứt khoát trả lời. Em thực sự chưa nghĩ đến một mối quan hệ mới. Anh có thể chờ. Dạ thôi, đến nhà em rồi ạ. Lam à? Không còn sớm, anh Phi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, vậy chào em nhé. Lam thực sự không muốn cho Phi cơ hội nào, mặc dù bây giờ cô đang độc thân. Có hay không còn tình cảm với Trọng thì cô cũng không muốn mở lòng với Phi. Sáng hôm sau như thường lệ, Lam đi làm từ rất sớm, đó là thói quen của cô. Nhưng hôm nay Trọng cũng đến sớm và hai người chạm mặt nhau tại thang máy. Cô dù gì cũng là nhân viên nên lên tiếng chào hỏi trước. Dạ, em chào sếp. Ừ. Sau tiếng ử cộc lốc đó thì thang máy tới, Lam nhường Trọng đi vào trước. Nhưng Trọng lại cố ý đứng lại. Cái này thì cô hiểu. Có lẽ là lịch sự với phụ nữ nên cô cũng nhanh chóng đi vào. Sau đó tới lượt Trọng. Cả hai trong thang máy lại rơi vào trầm lặng, chả ai nói gì với nhau. Cho đến khi đến tầng của mình. Một tuần tiếp theo nữa lại trôi qua nhạt nhẽo, cho tới ngày diễn ra cuộc họp đầu tuần quen thuộc. Nhưng tuần này Trọng không khó chịu như tuần trước và cũng không vắt lỗi, chỉ nhàn nhạt đưa ra mức doanh thu mà phòng kinh doanh bắt buộc phải đạt cho tuần tới. Khi nghe con số anh đưa ra, cả phòng họp ai nấy đều mắt chữ O, miệng chữ A. Làm sao mà có thể đạt được con số kỷ lục như vậy? Tuần vừa rồi Lam và mọi người cố gắng hết sức mới đạt được ngưỡng mà hứa với anh tuần trước. Nhưng nhìn thái độ không nói chơi của sếp, tất cả mọi người sau khi xôn xao bàn tán một khoảng thì bắt đầu im lặng. Cả phòng hầu như ai cũng tỏ thái độ bất ngờ, rồi hoang mang và lo lắng. Nhưng riêng Lam thì trước sau chỉ một thái độ hiên ngang, gương mặt không đổi sắc khi anh đưa ra câu chốt cuối cùng. Nếu như tuần tới này không đạt mức doanh thu như tôi yêu cầu, thì hạng mục của cô Lam chuẩn bị cho lần sản phẩm mới sẽ do người khác đảm nhiệm. Ai hầu như cũng biết đó là tâm huyết của Lam. Cô bỏ rất nhiều công sức cho việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới này. Sắp gần như hoàn thiện rồi, đâu dễ gì nói bỏ là bỏ. Ngay cả kế hoạch triển khai quảng cáo cũng lên sẵn. Lẽ nào chỉ vì một câu nói của sếp là muốn hủy bỏ tất cả hay sao? Lam lúc này muốn khóc vì cô bị ép. Nhưng nếu cô bộc lộ ra sự thất bại, chẳng phải là đúng ý của người này hay sao? Rồi sẽ lại được dịp người ta cười mỉa mai và chê bai cô. Không thể nào thua được, nên cô cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong và khẳng định với Trọng. Tôi sẽ làm. Bằng mọi cách tôi sẽ đạt được doanh thu như sếp đề ra. Nhưng tôi có một yêu cầu. Cô nói đi. Thực ra tôi chấp nhận chỉ tiêu vô lý của sếp đưa ra. Bởi vì tôi không muốn công sức của tôi bỏ ra trước đó cho hạng mục này bị lãng phí. Nếu tôi hoàn thành được chỉ tiêu ấy, thì quyền lựa chọn ai tham gia vào phần quảng cáo sẽ do tôi chỉ định. Được. Và sau khi kết thúc hạng mục, thì phiền sếp hãy ký vào đơn thôi việc giúp tôi. Dù là hợp đồng còn một năm nữa, nhưng tôi muốn chấm dứt hợp đồng ngay và không phải đền bù một xu nào. Cô cứ làm được đi. Sau đó, cô hãy nói tiếp. Trọng nói dứt khoát thì bước ra ngoài. Cái cánh cửa đáng thương vì hành động của ai đó mà kêu lên rất mạnh. Tiếng rầm rầm nặng nhọc ấy như một mũi dao đâm vào tâm can của cả hai. Lam cũng lặng lẽ đi ra ngay sau đó. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mấy người. Ai cũng hướng ánh mắt tò mò hỏi Thúy, thì Thúy chỉ nhún vai, nói là không hiểu gì. Có lẽ mà mọi người ai cũng biết rõ nhất, đó chính là Trọng và Lam đã từng là vợ chồng, còn bây giờ thì là người dưng. Và điều không ai hiểu, tại sao lần này quay trở lại, sếp Trọng lại rất khó tính và luôn làm khó Lam như vậy. Vì đã chấp nhận hoàn thành chỉ tiêu đề ra, cho nên Lam đã vắt gần như là 200% sức lực. Nhân viên trong phòng ai cũng muốn giúp đỡ cô, nên đều không quản ngại mà tăng ca. Nhưng cô không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến nhân viên. Cô chỉ để mọi người làm việc hết 8 tiếng là cho về nhà. Nhưng vẫn là tình cảm của mọi người dành cho cô, nên cả nhóm đều cố gắng cống hiến sức lực giúp Lam hoàn thành mục tiêu đề ra. Không đỡ từ chối sự giúp đỡ của mọi người, nên cuối cùng cô cũng vui vẻ nhận sự hợp tác này. Cô vốn có đầu óc nhanh nhạy lại thông minh, trời phú cho cô thêm ngoại hình và cái miệng. Có thể đối với Trọng, cô chưa bao giờ bộc lộ hết tính cách cũng như tài năng của mình. Nhưng với người khách hàng, cô là một người có gu ăn nói rất thu hút. Lam không quản ngại khó khăn, tự mình đi quảng cáo sản phẩm và cũng như tiếp thị. Cô tự bỏ ra một phần kinh phí nhỏ và nhờ Phi giúp cô trong lần quảng cáo này. Vì không đủ tiền để thuê người mẫu diễn viên chuyên nghiệp, nên cô chỉ có thể nhờ tới Phi. Cô tính nếu không sai khả năng đạt thành công, thì số tiền thường cô nhận sẽ đủ chi trả số tiền cô bỏ ra. Chỉ cần thắng để lấy được danh dự, cô sẵn sàng đấu với Trọng. Hơn cả những diễn viên gạo cội, diễn quảng cáo, tự làm viết nội dung cho lần quảng cáo lần này, và hai nhân vật chính tham gia đó chính là Phi và Lam, cùng diễn một cặp vợ chồng trẻ khi trải nghiệm sử dụng những sản phẩm của công ty tạo ra. Cảnh quay lãng mạn và đẹp mắt của cặp trai tài gái sắc trên từng sản phẩm là những chiếc ghế sofa, chiếc giường sang trọng cùng với chiếc nệm êm ái mềm mại đã thu hút được rất nhiều khách hàng đăng ký mua. Số lượng tăng lên chóng mặt khiến nhân viên sale chốt đơn không kịp. Lam cũng chỉ là liều lĩnh thử một phen, nhưng đúng là ông trời không phụ người có công. Cô và nhân viên của mình thật sự rất vui khi số lượng ngày đầu thu về rất tốt. Không nói quá lên là rất rất thành công, thì đây đúng là một con số đáng mơ ước. Là người rất biết tận dụng, nên Lam phát hiện kênh bán hàng của mình tăng lên một con số đáng kể, thì không quên quảng cáo thêm những bộ sản phẩm khác như bàn trà và những sản phẩm gia dụng khác của công ty đang bán. Và cho tới ngày cuối cùng, cô đã thu về số lượng trên cả mong đợi. Phi là người chứng kiến những đêm mất ăn mất ngủ của Lam, nên anh thực sự rất cảm phục cô gái này. Nhưng anh cho đến giờ chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi. Sáng hôm cuối cùng làm việc, Lam gặp Phi để nói lời cảm ơn, thì anh cũng vui vẻ, trêu đùa cô. Có nên hậu tạ anh gì không nhỉ? Có chứ, em sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn, một chầu cà phê, địa điểm do anh tự chọn. Những thứ đó anh sẽ mời em, nhưng anh xin một lựa chọn khác có được không? Gì thế ạ? Đợt tới này em chuẩn bị cho anh hạng mục mới, anh xin làm chân nhân viên quèn, có được không? Em biết là anh Phi bận rộn, vừa rồi là anh chiếu cố giúp em mà thôi. Em thực sự không dám. Anh có sắp xếp công việc cho mình, chỉ cần em cho anh một vé. Vậy thì nhất định em không bao giờ quên gương mặt sáng giá của anh đâu ạ. Vậy thì chúng ta ký hợp đồng nhé. Ok, chốt kèo. Cuối buổi chiều, Thúy mang mấy báo cáo vào cho Trọng, thì tiện cô thông báo tin tức của phòng kinh doanh. Báo cáo sếp bên chỗ chị Lam đã hoàn thành chỉ tiêu rồi đi ạ. Tôi biết rồi. Dạ, em gửi mấy báo cáo, sếp xem rồi ký giúp em. Cô để đấy cho tôi. Mà cô tìm cái hợp đồng làm việc của cô Lam, mang lên đây cho tôi. Dạ vâng ạ. Thúy rời khỏi phòng của Trọng, tiến về phòng hành chính, hỏi lấy bản hợp đồng lên cho anh. Lúc Thúy quay trở lại văn phòng của Trọng, anh lên tiếng hỏi cô. Cô có biết hợp đồng này mẹ tôi ký khi nào hay không? Hình như là lúc sếp và chị Lam kết hôn được nửa năm. Thôi được rồi, lát tôi tự xem. Dạ vâng ạ. Khi cánh cửa phòng khép lại, thì Trọng dừng tay bấm máy tính. Anh mở bản hợp đồng của Lam ra xem. Nhìn cái ngày ký hợp đồng đúng là vào khoảng thời gian như Thúy nói. Thời hạn ký là 3 năm. Anh nhớ là dù có cả nhân viên xuất sắc, thì mẹ anh chưa bao giờ ký với ai quá 2 năm cả. Vậy mà với Lam lúc ấy, bà lại ký cho tới 3 năm. Mà cũng lạ là lúc đó cô ấy đã là vợ của anh rồi. Tại sao mẹ anh còn ký bản hợp đồng này chứ? Trọng nghĩ mãi không có lý do tại sao mẹ mình lại làm chuyện này. Đồng ý là dù cô lúc đó hết hạn với hợp đồng cũ, thì là khi con dâu của bà thì cần gì phải ký cái này. Đây không phải với tính cách của mẹ anh. huống chi mẹ anh rất quý Lam. Vừa suy nghĩ, Trọng vừa lật tiếp những trang tiếp theo, và anh nhìn thấy con số phải đền bù khi vá vỡ hợp đồng không đúng thời hạn. Anh giật mình. Công ty của nhà anh là một công ty lớn, tuy có nhiều hình thức quy định khắt khe, nhưng xem ra mẹ anh để mức đền bù này so với một hợp đồng làm việc của một nhân viên thì đúng là hơi quá. Nhìn con số 2 tỷ nếu như hủy hợp đồng trước thời hạn, anh mới ngỡ ra lời Lam nói hôm đó khi đặt ra yêu cầu. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao cô biết điều này mà còn ký vào bản hợp đồng đó, hay là còn một lý do nào khác. Trọng nghĩ mãi không thông nên vội dọn dẹp bàn làm việc gọn lại rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng. Có lẽ anh phải hỏi mẹ cho rõ chuyện này. Bước vào thang máy mới xuống được một tầng thì thang máy dừng lại vì có người gọi. Không biết con nên chủ động đứng qua một bên hay không, nhưng anh chỉ không ngờ người vừa gọi thang máy lại chính là Phi và đi cùng với Lam. Hai người nhìn thấy Trọng thì đều vui vẻ cất tiếng chào hỏi. Trọng lúc ấy cũng lịch sự đáp lại. Hai cô cậu về muộn như vậy sao? Dạ, chúng em làm cố rồi cũng tiện đi ăn tối cùng nhau. Sau câu nói này, ba người đều im lặng. Thang máy dừng thì Trọng bước ra ngoài trước, còn Lam và Phi cũng sẽ hướng ngược lại. Thấy con trai hôm nay về sớm hơn mọi ngày, bà Thanh vui vẻ cười nói. Con trai của mẹ hôm nay về sớm nhỉ? Dạ, trưa nay con ăn ít nên giờ này con đói rồi ạ. Vậy thì mau lên tắm rồi xuống ăn luôn đi con. Lúc sau Trọng xuống nhà ăn tối cùng ba mẹ. Trọng lúc này cũng chưa nói chuyện gì, chỉ tập trung vào ăn. Mẹ nghe em Thúy nói, Lam đợt này bán hàng tốt lắm, có đúng không con? Dạ vâng ạ. Con bé này đúng là giỏi thật. Tiện bà đang khen Lam, anh cũng nói luôn về chuyện bàn hợp đồng. Mẹ cho con hỏi chuyện hợp đồng với Lam là như thế nào ạ? Như thế nào là như thế nào? Dạ, chả là con vô tình nghe được chuyện Lam ký hợp đồng với công ty mình là 3 năm. Còn có hỏi Thúy thì cô ấy bảo Lam ký hợp đồng lúc chúng con cưới được nửa năm. Con không hiểu, lúc ấy con cưới cô ấy rồi mà mẹ còn ký hợp đồng để làm gì ạ? Cũng không có gì. Chả là khi đó đến đợt gia hạn hợp đồng với một số nhân viên cốt cán, mà cũng là để hợp thức hóa hình thức thủ tục hành chính, mẹ cũng cứ cho Lam nó ký, chứ cũng không có gì. Vậy tại sao mẹ để cái chỗ phần bồi thường là phá vỡ hợp đồng tới tận 2 tỷ? Nếu là bây giờ chúng con ly hôn thì cũng là một nhẽ, mà có để thì cũng là một con số vừa phải. Huống gì lúc đó chúng con mới cưới nhau được nửa năm, cô ấy vẫn là con dâu của mẹ. Mẹ làm như vậy có phải là bắt ép cô ấy không ạ? Mẹ để 2 tỷ hồi nào, mẹ nhớ là chỉ có 2 triệu thôi, mà thực ra mẹ làm cho có lễ mà. 2 tỷ đấy mẹ, mẹ nhầm gì mà tới mấy con số? Mà con thấy mẹ có bao giờ nhầm đâu ạ. Thế là mẹ nhầm đấy. Mà không phải, bé Thúy nó đánh dùm mẹ, để mẹ bảo nó, để xem thế nào. Bây giờ mẹ ký rồi, dấu đỏ đóng rồi, hỏi thì có ích gì. Mà con đang không hiểu, tại sao cô ấy biết mà cô ấy vẫn ký. Chuyện này, để mẹ hỏi. Bà Thanh làm ra vẻ ngơ ngác không hiểu, thì con trai lại tiếp tục hỏi. Hay là mẹ để con tự giải quyết, con chỉ hỏi mẹ xem thực hư là như thế nào. Nhưng xem ra đây là một sự nhầm lẫn vô lý nhất mà con chưa từng gặp. Thôi được rồi, ăn đi. Mẹ nghĩ chắc Lam nó không để tâm, nó vẫn muốn giúp mẹ. Dạ vâng ạ. Trọng không dám kể chuyện anh đã ép cô, dẫn đến chuyện cô muốn thôi việc. Nếu bà biết kiểu gì bà cũng mắng anh một trận, mà có khi vì chuyện này bà sẽ rất buồn. Chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra buổi quảng cáo sản phẩm mới. Mấy ngày tới này tất cả mọi người đều rất bận rộn, và người vất vả nhất chắc chắn là Lam. Không biết cô chuẩn bị cho buổi quảng cáo đó ra sao. Cũng tại đã hứa thực hiện theo yêu cầu của cô mà anh không tiện hỏi. Nhưng ngày mai là buổi họp thường niên, anh nhất định sẽ lấy lý do để tham gia vào. Khi mọi người có mặt đầy đủ trong phòng họp thì Trọng cũng bước tới. Anh ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo của từng phòng ban. Đến lượt Lam báo cáo thì ngoài việc thông báo đã đạt được doanh thu theo đúng mức mà anh đề ra, thì cô còn thông báo về việc sắp tới. Kế hoạch chi tiết thì ngay sau khi buổi họp kết thúc, tôi gửi qua email cho sếp. Nhưng như buổi họp trước, sếp hứa với tôi là tôi có toàn quyền quyết định trong công việc này. Mong rằng sếp không nuốt lời. Tôi chưa bao giờ nuốt lời. Tôi rất làm vui khi mà phòng của cô đạt mức doanh thu cao mà tôi đã đưa ra. Và để xứng đáng với công sức của cô và mọi người trong thời gian qua, tôi quyết định thưởng nóng cho cả phòng. Nghe Trọng thông báo như vậy, mọi người xôn xao bàn tán, nhưng làm có chút bất ngờ vì thái độ của Trọng ngày hôm nay. Có điều cô không quá tỏ ra bên ngoài, mà chỉ lên tiếng. Tôi thay mặt cả phòng xin cảm ơn sếp, nhưng mà tôi mong sếp lưu giữ ý kiến đã hứa của mình. Là cô và mọi người xứng đáng được hưởng, và tôi cũng nhớ tôi đã hứa những gì với cô trước mặt mọi người. Là lãnh đạo của một công ty, tôi sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên cũng chính là tôi đây muốn mọi việc phải chắc chắn. Việc cô thực hiện kế hoạch sắp tới này ra sao, cho ai tham gia cùng tôi không cản. Nhưng tôi là người cùng cô, theo sát cô. Tôi không muốn một hạng mục lớn lại xảy ra chuyện. Tôi có thể đảm bảo sếp không cần quá bận tâm đâu ạ. Đây là công ty của tôi. Dù cô có là một nhân viên giỏi tới đâu thì cũng không thể khẳng định mình không có lúc bị mắc sai lầm. Mà tôi lại không muốn sai lầm đó rơi vào lần này, cô hiểu chứ? Tôi không muốn đem danh tiếng của công ty ra đánh cược, và càng không thể mạo hiểm để cô làm theo cảm tính của mình. Nghe mở đầu thì như thấu hiểu, thật tâm, nhưng càng nghe thì lại càng thấy sự thờ ơ, ỏ ép. Lam một lần nữa bị uất ức bởi những lý lẽ không thể nào chối cãi của Trọng. Nhưng cô chưa bao giờ có khái niệm làm việc theo cảm tính mà anh lại cho cô cái tội đó. Nỗi ấm ức lên tới tận óc và lan ra tận mặt. Nhưng trước mọi người, cô phải giữ thái độ hòa hoãn. Đó là phong cách làm việc trước chốn đông người của cô. Cô không trả lời mà giữ im lặng. Trọng nói thêm vài câu nữa cũng cho tan họp. Nhưng thấy mọi người ra ngoài hết mà Lam chưa có định đi ra, anh ra hiệu cho Thúy đóng cửa lại để anh có thể nói chuyện riêng với Lam. Khi cánh cửa khép chặt thì cô không để anh lên tiếng, cô nói trước. Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Cô nên nhớ quan hệ của chúng ta bây giờ là nhân viên và cấp trên, chứ không còn như lúc trước. Tôi mặc xác cái lý lẽ của anh. Anh chính là loại không biết giữ lời. Anh không xứng đáng làm sếp của tôi. Vậy thì ai mới xứng? Chỉ có mẹ Thanh mới xứng thôi. Trọng cứ nghĩ cô sẽ nói một ai đó, nhưng không ngờ câu trả lời này suýt chút nữa khiến cho anh phì cười. Có điều anh cố tình làm mặt lạnh lùng tiến sát về phía cô. Anh ép cô đang đứng mà phải ngồi thụp xuống ghế. Hai tay của anh chống xuống bàn ở khoảng cách rất gần. Nhưng bây giờ, hiện tại lúc này, tôi là sếp của cô, nên cô chỉ có thể nghe lời của tôi mà thôi. Đúng như vậy, rất lâu rồi hai người mới dừng ở khoảng cách gần như thế này, khiến tâm trạng của cô lúc này rối bời, lại có một chút bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, Lam thu lại cảm xúc và đẩy Trọng ra. Tôi nhận định sẽ khiến cho anh tức chết thì thôi. Vậy thì cô cứ làm đi, tôi đang đợi cô đây. Tránh ra, cô mà còn ăn nói kiểu này, tôi sẽ một tay nhấc cô ra khỏi hạng mục này, ngay lập tức. Đồ... Đồ gì? Cô không cần giữ hình tượng người phụ nữ kiêu sa, nghiêm túc. Trước con người như anh, tôi không cần. Trông cô xù lông nhím lên cũng rất đáng yêu. Thế mà lúc trước còn là vợ chồng, cô lại không cho tôi xem cái vẻ mặt này của cô. Tôi có thể cho tất cả xem, trừ anh. Cô Lam. Lam thấy Trọng bị cô làm cho tức điên, thì nở một nụ cười thỏa mãn. Lần đầu tiên cô cười tự nhiên đến như vậy. Và lúc này Trọng cũng nhận ra, nụ cười như nắng đẹp ấy của Lam, nụ cười hiếm hoi ấy, chính thức đánh gục chàng trai Tuấn Trọng là anh. Đang bực tức là vậy, mà chỉ cần nhìn thấy cô cười thì bao nhiêu khó chịu, nóng giận chợt tan biến hết. Tự dưng Trọng muốn sờ lên đôi môi này, đôi mắt này và đôi má hồng hào kia. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Mình Đã Ly Hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, một câu chuyện vô cùng xúc động về tình cảm của chàng trai tên Trọng và cô gái tên Lam. Bởi vì Tâm An nhớ rất rõ về câu chuyện của hai người này, chỉ là một tai nạn không mong muốn hai người đã đến với nhau, đính hôn với nhau, kết hôn với nhau và sống không hạnh phúc. Sau này thì lại vội vàng ly hôn chóng vánh. Và đến khi mà ly hôn rồi mới nhận ra rằng mình cũng có tình cảm với đối phương. Và liệu rằng chàng trai tên Trọng và cô gái tên Lam có dành cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, đến với nhau thêm một lần nữa không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.